Vạn thú triều hoàng, chương 133, lưu hỏa đầy trời. Góc truyện audio.com. Chấm, rõ ràng là ban ngày, nhưng vì đàn thú xuất hiện nên không trung trở nên u ám tối đen, giống như xé đôi màn trời. Một bên là thái dương ảm đạm, một bên là mây đen đang điên cuồng khuếch trương. Thú triều ở quy mô thế này, rất nhiều đệ tử Thất Diệp Cốc cả đời cũng chưa bao giờ trải qua. Trước đó tản ra chiến đấu thì không có cảm nhận trực quan như vậy. Hiện tại, thú uy giáng xuống từ trên trời trầm trọng, ép bọn họ sắp không thở nổi. Ngày đi săn, rốt cuộc là săn ai? Mau dùng cú móc trái. Hự hự hây ha, mau dùng mông thủ. Hự hự hây ha. Trong biển thú vô biên vô tận, một con nhện lớn lắc lư cái mông đứng ở trung tâm. Quả thực vô cùng gai mắt. Đó là, bát nhãn chi chu. Ngô lão tam cuối cùng đã có thể thoát khỏi cơn ác mộng lấy lại tỉnh táo. Lúc này hắn trừng lớn hai mắt, ngón tay run rẩy chỉ về phía trước. Trong trí nhớ của các trưởng lão, con nhện tám mắt lười biếng phơi nắng ở dược điền, hẳn là có lớp giáp ngoài nâu đen như đất. Nhưng mà hiện tại, yêu thú dẫn dắt đàn thú trong rừng gầm giống giận dữ. Lại có một cái đầu rực rỡ bóng loáng, gai thép trên đỉnh đầu dựng đứng, đặc trưng khi tiến giai. Một con tinh thú trúc cơ kỳ hàng thật giá thật. Nó đã phá bỏ cấm chế tiến giai. Vậy đại yêu giáp đen còn lợi hại hơn nó trong miệng Việt Hồng Quang có đến không? Ta biết ngay ngươi không an phận mà. Trần Tiểu Tiểu quay đầu, nhìn thấy đội ngũ đưa tiễn nhộn nhịp của tiểu bát nhãn, cười tới mặt thiếu chút nữa rút gân. Số lượng thật sự quá nhiều. Ngay cả Kỳ Thanh Y vốn khao khát được đọ sức với nhện hoàng, cũng không có dũng khí quay lại diệt thú triều. Mặc dù hắn có thể lấy một địch 10, nhưng 101.000 yêu thú đồng thời xông tới, thì dù có hắn pháp khí Bích Diệp hộ thể, cũng sẽ vẫn lạc. Đi mau. Thấy tên ngốc che chở Chân Tiểu Tiểu, Kỳ Thanh Y chỉ có thể hậm hực thúc giục Hồng Loan và đồng chiến. Tuy rằng, ba vị trưởng lão trúc cơ đều đứng ở bãi đất trống trước rừng, song lại bị cấm chế do lão tổ thiết lập ngăn cản, không thể vào rừng. Vì vậy, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm ranh giới của rừng rậm Hắc Điền. Chỉ khi bước qua đường sinh tử kia, cái mạng nhỏ của bản thân mới được an toàn. Thật sự được an toàn sao? Sắc mặt Hồ Nhị trưởng lão vàng như nghệ, cực kỳ sợ hãi. Nhóm tinh thú huy động toàn bộ lực lượng, dốc hết sức, chọc ra cái lỗ trên trận pháp. Mặc dù khóa sơn đại trận của Thất Diệp Cốc xác thực rất mạnh, cấm trận ngăn cách khu rừng Hắc Điền cũng xác thực rất bá đạo, nhưng cấm chế bức ép nhóm tinh thú chỉ có thể sinh sống trong rừng thì. Trước đó vài ngày, có sấm sét quái lạ giáng xuống từ trên trời. Xui xẻo thế nào lại đánh trúng trung tâm trận văn. Uy lực đã yếu rất nhiều so với trước. Vốn chỉ có mấy vị trưởng lão bọn họ và cốc chủ biết. Ai mà ngờ được, Nguyên Phong còn chưa kịp hoàn thành việc gia cố trận pháp, đã nháo nhào một trận thế này. Mau, phát động lưu hỏa trận. Hoàng Dược lão hô lớn. Sư tổ khai sơn của Thất Diệp Cốc tuy rằng cực không đáng tin, nhưng ở phương diện bồi dưỡng tinh thú cũng không cầu thả. Để ứng phó với loại tình huống như hôm nay, đã bí mật thiết lập một tầng phòng ngự cuối cùng. Một khi phát động trận pháp đó, không những sẽ tạo ra lửa lớn thiêu cháy khắp trời, phóng thích hùng hoàng đuổi trùng, mà còn có thể khiến tất cả tinh thú lâm vào trạng thái suy yếu, có hiệu lực trong ít nhất một tháng. Nhưng các đệ tử đang ở trong trận, Ngô Tam trưởng lão có chút chần chừ. Dù sao lưu hỏa không có mắt, lửa mạnh vô tình, ai nha, đệ tử đều còn sống, cũng không phải không biết trốn tránh. Có điều lão bất tử Nguyên Phong kia không sớm không muộn cố tình bế quan vào lúc này. Có ai nhớ mắt trận của lưu hỏa trận ở đâu không? Phải phát động như thế nào? Lão Phu không nghiên cứu trận pháp Hồ nhị trưởng lão lo lắng tới chân run bần bật không ngừng. Không phải chỉ là cái trận thôi sao? Để lão Phu đến, Hoàng Dược lão nhanh chóng nhảy tới bãi núi đá gồ ghề bên cạnh khu rừng. Đánh một chưởng về phía một tảng đá lớn nhất. Dưới một đòn uy mãnh của Hoàng Dược lão, trong nháy mắt tảng đá lớn hóa thành tro bụi. Quả thật là chốt mở lưu hỏa trận. Rầm rầm rầm, sau khi mắt trận vỡ tan, màn trời vốn dĩ nửa trắng nửa đen, đột nhiên lại biến thành một mảnh đỏ đậm. Vô số ngôi sao băng to cỡ nắm tay, cuốn theo mùi hùng hoàng nồng nặc, nhanh chóng lao xuống từ không trung. Cách chương.